Chương 159, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 22. Siêu thần hào thật là đều nhanh nén không được chính mình quan tài bản nàng nơi nào rất khổ sở nàng nghiêm chỉnh đã muốn bắt đầu học diễn tinh á có vài nhân, trước mặt ngươi, tiểu xỉu. Xoay người, liền hỏi nó, nhị cậu nha, nhị cậu, ta vừa rồi, biểu hiện thật tốt nha ngân phồn tinh tiểu thư, ngươi mẹ nó ngươi lương tâm sẽ không đau nha ta cảm thấy, ta khả năng càng ngày càng, thông minh. Phồn tinh nghiêm trang đối siêu thần hào nói. Siêu thần hào trong lòng ha ha đát. Cũng không nha, vì không nghe người lại nhải, ngươi đều học được diễn tinh. Mờ mờ tờ siêu thần hào hiện tại tâm là thật sự đau. Nó hoàn toàn phân không rõ, phồn tinh này đó ra rắn thao tác, rốt cuộc là từ nó tiểu thuyết trong học được, hay là bởi vì tăng trưởng chỉ số thông minh sau, kích phát nàng ma quỷ bản tính. Một cái ngốc tử, nếu như là tự nhiên hắc, vậy còn chỉ là ai vận khí không tốt liền hồ ai. Mà nếu, nàng nếu là hiểu được trước tiên ở trong đĩa lăn một vòng, cho mình trùm lên một tầng vô hại vỏ bọc đường, che giấu ở tự nhiên hắc bản chất đó chính là hố ai ai chết công lao, là nhị cầu. Ta muốn, cảm ơn nhị cầu. Nếu muốn không phải nhị cầu lời nói, nàng không biết chiêu này. Lúc trước nàng hỏi nhị cầu cái gì là xấu hổ sự tình, nàng sổ hồng đều đẩy ra ngoài, nhị cầu diễn kịch, sau đó trốn. Học tập, không thể bỏ dở nửa chừng. Trong mắt, muốn xem được đến tri thức. Không thể người khác dạy ngươi cái gì, ngươi liền bị động tiếp nhận cái gì. Mà hẳn là, suy một ra ba đừng hỏi nàng vì cái gì hiểu nhiều như vậy đạo lý, nàng lại không chỉ là nhìn lén nhị cầu tiểu thuyết, đứng đắn thư, nàng cũng nhìn. Tiêu ngạo mặt. G.V.G. siêu thần hào nếu là có tay, thật là nhịn không được đánh bản thân hai bàn tay. Làm cho ngươi tiện làm cho ngươi diễn tinh nghiệt lực phản vệ A nó là thiên tính vạn tính cũng không tính đến. Tên ngốc này thế nhưng học xong suy một ra ba Ngọc Trường Thịnh cùng Tần Nhị nhận định, nhất định là Thẩm Anh Bắc cái kia không an phận bắt nạt Phồn Tinh. Nếu không, mọi người đều nói thiếu niên không biết sầu tư vị, Phồn Tinh trước kia lạc quan như vậy, bây giờ lại đều học được tinh thần chán nản. Không phải bị cha nam thương tổn, còn có thể là nguyên nhân gì nhân việc này, Ngọc Trường Thịnh vợ chồng đối toàn bộ Thẩm gia đều không có gì hảo cảm. Bắt nạt nữ nhi của ta đúng không ta đây liền tại trên thương trường. Làm các ngươi thẩm gia sinh ý xuống dốc không thanh, ta nhìn Thẩm Anh Bác kia tiểu vương bát dê con, còn có thể qua cái gì tốt ngày Thẩm Anh Bác trước mắt còn hoàn toàn không dự đoán được, cái gì gọi là vạn sự khởi đầu nan, về sau sẽ càng khó hắn hiện tại buồn bực không thôi, bị trong đầu bá tổng nuôi dưỡng hệ thống phiền cực kỳ. Cái kia tang thương mà lại ngang ngược thanh âm, vẫn tại trong đầu hắn không ngừng kêu gào, bắt lấy cái kia mỹ vị nữ nhân, tất yếu phải nhanh ta có thể cảm thụ được đến. Nàng mỹ vị, nàng có thể làm cho ta trở nên càng cường, giống nhau, ngươi cũng sẽ đạt được nhiều nữa chỗ tốt hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị chia tay, hơn nữa còn là như vậy khó lấy mở miệng lý do, chỉ kém không tức điên kết quả đáng chết này hệ thống, lại vẫn nghĩ tại vết thương của hắn trên tắt muối, để cho hắn tử chiên lạn đánh, trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Ngọc Phồn Tinh nó là đang nằm mơ sao hắn hiện tại hận không thể bóp chết Ngọc Phồn Tinh trước kia hắn cảm thấy đối một nam nhân lớn nhất đả kích, liền là nói hắn không được. Nhưng là đã trải qua Ngọc Phồn Tinh sau, hắn mới biết được, là những kia chết tiệt rau xanh hắn hiện tại thậm chí đã muốn bắt đầu sinh ra bệnh kén ăn tình huống. Nhưng mà sự thật chứng minh, trên đời này không có người nào là không thể làm liếm cầu. Đang bị hệ thống dụ dỗ đe dọa một phen sau. Thẩm Anh Bác lại cảm thấy chính mình dạng này thiên chi kiêu tử, là từ nhỏ liền nhất định làm ra một phen đại sự nghiệp. Tục ngữ nói rất hay, trời giao trọng trách tại người nào, tất trước khổ kỳ tâm trí, lao này gân cốt, đói này thể ra hắn có được hệ thống, lại trọng sống cả đời. Đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị nam chủ mệnh nam chủ, bình thường đều là muốn trước chịu chút nhục nhã, nếu như không thì, như thế nào ba ba đánh mặt tại hệ thống lợi dụ dưới. Thẩm Anh Bác đối Phồn Tinh lần nữa cháy lên hứng thú. Cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn được đến cái này không biết tốt xấu nữ nhân sau, hắn liền cho nàng chút dạy dỗ nếu nàng nếu là thức thời lời nói, hắn liền cho phép giữ ở bên người. Nếu là không biết điều lời nói, vậy hắn chắc chắn nhượng nàng biết cái gì gọi thương tâm muốn chết.